Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kharavo janivato ca santutthi cakkhatanyutta kalena tham massavanam etamang kalamuttamang ti. Con xin nhân tình thân khẩu ý đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con xin thành kính xin các thầy chủ trì hòa thượng tịnh đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây, xin gửi lời chào đến quý vị Phật tử. Hôm trước vừa nói đến hạnh phúc kinh của từ cung kính và khiêm nhường. Cung kính và khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Đó là nguyên nhân dẫn tới sự an lành hạnh phúc trong cái cuộc đời của bất cứ một người nào, không kể là ông sư Phật tử hay là các tôn giáo khác, đều áp dụng giống nhau. Tại vì Đức Phật là người nói ra nguyên lý, không bao giờ chỉ phương pháp. Vì phương pháp thì dĩ nhiên mỗi người có một cách khác nhau, còn nguyên lý thì ai ai cũng sẽ giống nhau. Thì trong chuyện cung kính thì hôm trước vừa nói đến cái cách cung kính là gồm có những gì, thì hôm nay sẽ nói tiếp. Tại vì hôm trước có người hỏi là lúc mình lại xuống thì có người lại úp tay, có người thì ngửa tay, thì không biết là cách nào đúng, cách nào như thế nào. Từ thời xưa thì cách đầu tiên vẫn là cách úp tay, tức là khi mình lại xuống rồi thì mình úp tay xuống, với một cái ý nghĩa rằng là thời đó khi Đức Phật đến đâu hoặc là chư vị thánh tăng đi đến đâu thì người ta kính lễ Ngài bằng cách lại xuống và dùng hai cái bàn tay của mình úp lên cái lưng bằng chân của Đức Phật để phủi bụi trên chân của Đức Phật. Gọi là phủi bụi có nghĩa là cái thúc ly, trong tiếng Phạn dùng cái từ thúc ly, nghĩa là khi Đức Phật đi đến đâu thì Ngài đi bằng chân trần. Thì khi đi qua một thời gian thì bụi nó bám trên chân. Do đó khi mình đảnh lễ Đức Phật, mình đảnh lễ xuống thì dùng tay của mình, mình phủi cái bụi, để phủi cái bụi trên chân Đức Phật để tỏ lòng tôn kính. Nhưng mà thời bây giờ thì mình hiếm thấy. Nhưng mà một số nước Phật giáo thì bây giờ họ vẫn sử dụng bằng cách là không có bụi bám nữa, nhưng mà bằng cách là mình tắm chân, tức là dồn nước vào chân chẳng hạn như vậy, hoặc là dùng khăn lau chẳng hạn thì cũng có. Thì khi mình lại xuống như vậy thì tay úp nó mang cái ý nghĩa là phủi bụi trên chân. Cho nên trong các bài kinh mình thường hay nghe là đảnh lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Chữ vi trần có nghĩa là bụi trần, không có gì hết á. Vi là nhỏ, mà trần là cái bụi, trần là bụi, bụi trần. Cho nên vi trần có nghĩa là những cái hạt bụi nhỏ bám trên chân thì mình phủi đi, phủi trên chân. Thì đó là cách mình cung kính bằng cách đảnh lễ. Nhưng mà Đức Phật dạy về cái kharavo hay là sự kính lễ đó, nó có đến 6 phần mình cần phải nói đến sự kính lễ. Thứ nhất đó là kính lễ Phật. Thứ hai là kính lễ Pháp, tức là lời dạy của Đức Phật. Thứ ba đó là kính lễ Tăng, là Tăng chúng, chư Thánh Tăng và Phạm Tăng của Đức Phật. Thứ tư đó là kính lễ về Pháp, tức là lúc mà mình thực hành Pháp, mình thực hành một cách cung kính, không phải là khơi, thì đó gọi là cung kính trong Pháp. Mình cung kính Pháp là khác, mà cung kính trong cách thực hành Pháp là nó khác nhau. Pháp bảo có nghĩa là những gì mà Đức Phật để lại. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn lên hai bên chánh điện, mình có hai cái tủ kinh sách, thì đó được gọi là Pháp của Đức Phật được ghi lại trong kinh sách. Thì mình phải tôn trọng kinh sách bằng cách là để lên chỗ cao, không có bước qua, chẳng hạn như vậy. Thì cái này gọi là tôn kính kinh sách, lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn lúc cái điều thứ tư đấy là kính lễ Pháp lúc mình thực hành, cũng được gọi là cung kính. Chẳng hạn như lúc mình lễ Phật, chẳng hạn mình tỏ lòng tôn kính Đức Phật, thì khi mình lạy xuống mình cũng không phải là lạy chơi chơi. Thì đó được gọi là kính lễ lúc mình thực hành. Hoặc là mình cung kính cúng dường trong một cái lễ gì đó, mình cũng cung kính dâng lên chẳng hạn, tán bạch một cách trang trọng chẳng hạn. Hoặc là mình lo lắng làm một cái gì đó, dâng quà mình cũng gói cho thật đẹp chẳng hạn. Thì cái này được gọi là mình cung kính trong Pháp mình đang thực hành. Hoặc là lúc mình đi hành thiền vào mỗi sáng Chủ nhật, Thầy Tiền Đức giảng ha, để hành thiền, thì mình đến thực hành thiền với lòng tôn kính. Thì cái đó được gọi là cung kính trong Pháp. Và cái tiếp theo, thứ năm, đó là cung kính trong việc học. Cung kính trong việc học. Trước giờ mình cứ nghĩ rằng cung kính có nghĩa là lễ phép rồi gì đó thôi, nhưng mà không phải. Đức Phật lại chỉ ra rằng sự cung kính là cung kính trong điều học hay là những gì mình học nữa. Tại vì nếu như mình không có sự cung kính trong việc mình học ấy, thì nó giống với cái việc mình làm một cái thể hiện một cái cử chỉ gì đó mà không tôn trọng ông thầy hoặc không tôn trọng Đức Phật lúc ngài thuyết pháp chẳng hạn, thì mình cũng sẽ không bao giờ hiểu được, không bao giờ thâm nhập được cái lời kinh tiếng kệ của Đức Phật. Chẳng hạn như bây giờ mình bày cái cuốn sách kinh ra mình tụng, mà mình với ý không có tôn trọng, coi thường chẳng hạn, thì chắc chắn rằng mình bao giờ có cơ hội để hiểu rằng là Đức Phật nói cái gì. Cho nên trong việc học, nếu như mình có sự cung kính thì chắc chắn rằng mình sẽ có lợi ích. Nếu như mình không có sự cung kính trong đó thì chắc chắn rằng rất là khó. Bây giờ một học sinh chẳng hạn không có sự tôn kính trong ông thầy, thì chắc chắn rằng học sinh đó cũng sẽ không có được kiến thức từ ông thầy đó. Đó là việc chắc chắn. Cho nên Đức Phật mới dạy là trong cung kính thì điều thứ năm đó là cung kính trong việc học. Tức là sự quan tâm trong việc học cũng được gọi là cung kính trong việc học. Hoặc là những điều học gì, học giới, những điều giới mà mình thọ nhận, mình gìn giữ, nếu như mình cung kính trong cái giới học của mình thì chắc chắn rằng nó cũng đem lại sự lợi ích cho mình lúc mình giữ giới. Mỗi lần mình đi đến chùa, mình thường hay thọ ngũ giới chẳng hạn, là năm giới. Nếu như năm giới mình coi thường thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ không có giữ được cái năm giới đó. Còn nếu như mình tôn trọng năm cái giới đó, cung kính là năm cái giới đó, thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ nhận được cái lợi ích từ việc giữ giới đó. Từ hồi xưa, cái hình phạt dành cho các bậc thánh, tức là đối với các bậc thánh nhân ấy, thì hình phạt của họ không phải là những cái hình phạt mà mình tưởng giống như là cho ăn đòn đánh roi hoặc là phạt quỳ phạt này phạt kia không. Đối với các bậc thánh thì hình phạt cao nhất đối với quý vị đó là việc im lặng. Im lặng có nghĩa rằng là ví dụ giống như một ai đó mà tới hỏi mình đi, mình im lặng, mình không trả lời, thì đó là hình phạt cao nhất đối với các bậc thánh. Hoặc là ai đó muốn học mình không có dạy, không có truyền đạt, không có chỉ bày, thì cái đó được gọi là hình phạt cao nhất đối với các bậc thánh. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc đời mình cũng để ý, mình tiếp xúc với người này, mình tiếp xúc với người kia, mình nói chuyện với vị nọ, vị kia, với các vị thầy chẳng hạn, mà họ tránh mình, họ không muốn nói với mình, hoặc là họ không muốn truyền đạt cái kiến thức cho mình, hoặc không muốn dạy cho mình, thì chứng tỏ rằng mình phải xem xét lại chính mình. Cho nên á, các vị họ cũng có một cái nhận thức rằng á, thời xưa, thời cổ, văn hóa cổ của Trung Hoa họ có một câu là giáo đa thành oán, nghĩa là nhiều khi mình dạy nhiều quá trở thành oan trái nha, trở thành oan trái. Cho nên các vị họ cũng rất là cẩn thận, rất là cẩn thận trong cái việc dạy dỗ truyền đạt kiến thức, chứ không phải là họ muốn dạy đâu, cũng phải là họ muốn truyền đạt đâu, không phải. Khi Đức Phật mới thành đạo, ngay lập tức sau đó nguyên suốt 50 ngày nha, 50 ngày ngài không hề nghĩ đến cái chuyện là sẽ dạy ai, không hề nghĩ đến cái chuyện là sẽ dạy ai. Thì sau đó 50 ngày thì bắt đầu thấy trời, Đức Phật tốn thời gian 23 tháng kỳ, 100.000 đại kiếp để thực hành ba la mật trở thành một vị Phật. Đến bây giờ khi ngài thành đạo rồi, ngài không truyền dạy cho một ai hết, ngài không mở lời để thuyết pháp. Chư thiên và nhân loại họ rất là hoang mang, không biết là thế giới sẽ đi vào đâu, không biết là chánh pháp sẽ còn được lưu truyền hay không. Cho nên đại phạm thiên mới đại diện chư thiên và nhân loại phải xuống để mà thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thì trình bày lý do rằng bạch ngài là nhờ nguyện mong ngài là ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp chuyển pháp luôn cho chư thiên và nhân loại có lợi ích. Còn nếu như không thì chắc chắn rằng con người sẽ càng ác hiểm đi lên, bất thiện pháp sẽ càng tăng trưởng. Mà nếu như ngài thuyết pháp thì ít ra trong số nhân loại này cũng sẽ có một vài người nghe hiểu được, có một số người nghe hiểu và có thể chứng đạt được. Chỉ khi trình bày lý do như vậy thì Đức Phật mới chịu thuyết pháp, mới chịu thuyết pháp. Sự cung kính nó sẽ đi theo với một cái từ đằng sau trong cái hạnh phúc kinh này, đó là cung kính và khiêm nhường. Sự khiêm nhường, quý vị sẽ thấy vì sao mà bốn bể, bốn đại dương nó có sức mạnh đến như vậy. Mỗi lần mà biển mà nó giận dữ lên, sinh ra những cái đại cơn đại hồng thủy rất là lớn, sự phá hoại cũng rất là nhiều. Là tại vì biển nó nằm chỗ rất là thấp, thấp nhất trong tất cả các con sông. Cho nên tất cả nước từ các con sông mọi nơi đều chảy về biển, nó sẽ tràn về biển, nó sẽ chảy về biển và càng thêm sức mạnh cho biển. Cũng vậy, người nào có sự khiêm tốn, khiêm nhường thì người đó sẽ có sức mạnh. Người học sinh nào, người Phật tử nào có sự khiêm nhường, khiêm tốn trong kiến thức, trong tất cả lời ăn tiếng nói hành động, giới điều của mình, điều học của mình, thì chắc chắn rằng người đó sẽ nhận được nhiều kiến thức hơn. Còn nếu như mình đi vào chùa, mình cứ ưỡn cái mặt lên, ngẩng cái đầu lên, thì chắc chắn rằng chẳng ai muốn dạy cho mình, đúng không? Y hệt với hình ảnh của các con sông nước nó sẽ chảy xuống biển như thế nào, thì người khiêm nhường sẽ nhận được lợi ích như thế đó. Như thế đó. Thì khi mà mình có sự cung kính và khiêm nhường đi đôi với nhau thì chắc chắn rằng đây là hai hạnh phúc sẽ sinh ra trong cuộc đời của người Phật tử đó. Tiếp theo đó là sanh tu thì chấp cả tăng nhũ tà, thêm hai cái hạnh phúc nữa sẽ sinh ra trong cuộc đời của con người. Con người đó sẽ có nhiều hạnh phúc hơn nếu họ biết là sanh tu thì, nghĩa là tri túc. Tri túc chẳng cả tăng chúng ta nghĩa là tri ân, tri túc và tri ân, thì hai pháp này thường cũng hay đi với nhau. Vì lúc mà mình tri túc nghĩa là mình vừa lòng với những gì mà mình có được, vừa lòng với những gì mà mình học được, vừa lòng với những gì mà mình kiếm được, chẳng hạn như vậy. Thì những thứ đó, sự vừa lòng trong những gì mình có, đó là mang lại sự hạnh phúc. Tại vì chúng ta thường hay nghe con người đó là lòng tham là vô đáy. Nên tại vì khi mình có được cái này rồi mình sẽ muốn có được cái khác, khi mình học được cái rồi mình sẽ học thêm được cái khác, hoặc là khi mình ước muốn cái này rồi mình sẽ ước muốn thêm điều khác, thì chắc chắn là nó sẽ liên tục như vậy, không bao giờ ngừng nghỉ. Do đó sự tri túc nó sẽ đem đến sự hạnh phúc cho chính cuộc đời của người đó. Tiếp theo đó là tri ân. Tri túc và tri ân thì tri ân cũng sẽ đem lại sự hạnh phúc cho người đó, là tại vì bây giờ tất cả mọi người đang ngồi đây ai ai cũng tưởng nhớ đến ân đức của cha mẹ mình, cho nên năm nào mình cũng làm dỗ làm kỳ rồi nhớ đến những người thường hay giúp đỡ mình, thì cái đó được gọi là đức tính tri ân. Thì khi mình tri ân thì chắc chắn rằng chư thiên và nhân loại ai ai cũng sẽ thương mến, không bao giờ ghét mình đâu, đó là điều chắc chắn. Cho nên khi mà mình tri túc và tri ân thì dẫn đến cái cuộc sống của mình ngay trong hiện tại bây giờ nó sẽ đem lại sự hạnh phúc cho chính mình. Điều cuối cùng trong cái hạnh phúc kinh, trong cái nhóm này, đó là tùy thời đang luận pháp. Tùy thời đang luận pháp hay tùy thời nghe pháp, đó là đúng thời gian, đúng địa điểm mình được đọc sách, mình được đọc kinh, hoặc mình được nghe pháp, nghe giảng pháp, thì điều đó sẽ đem đến sự hạnh phúc cho chính mình. Tại vì một số địa điểm, một số thời gian nếu như nó không hợp ấy, thì chắc chắn rằng nó sẽ quay lại có tác hại cho chính mình. Chẳng hạn như bây giờ tất cả mọi người đang ngồi đây không phải là Phật tử mà là một người tôn giáo khác này. Một người tôn giáo khác này, thì dĩ nhiên người thuyết pháp họ cũng sẽ nhận định lại chính mình là mình nên thuyết pháp hay không. Nếu như mình nói ra một cái điều gì đó nó không đúng theo cái ý kiến người ta thích, theo cái đạo của người ta, họ có thể là làm cho phản lại cái lợi ích mà mình nghĩ rằng mình thuyết pháp là đúng. Cho nên tùy thời đàm luận pháp hay tùy thời nghe pháp là sẽ mang đến hạnh phúc cho chính mình, sự an vui hạnh phúc cho chính mình. Nếu như bây giờ tất cả mọi người ngồi đây trong tâm luôn luôn hoang mang, lo sợ, hoặc là đang lo lắng một vấn đề gì đó, thì lúc đó chính mình là người không được sự lợi ích trong cái hạnh phúc kinh này. Là tại vì mình đang lo lắng hoang mang thì mình không có cái tâm đâu mà nghe pháp chẳng hạn. Như vậy gọi là không đúng thời. Hoặc là lúc này bây giờ tất cả mọi người chưa ai ăn uống gì từ sáng bây giờ, đói meo, như vậy thì nó cũng không có hợp thời để mình nghe pháp. Là tại vì tất cả mọi người đều đói, sự khổ do phát sinh từ cái đói nó làm cho mình lo lắng, làm cho mình hoang mang, làm cho cái tâm mình không bao giờ được ổn định để mà nghe pháp, thì lúc đó sự nghe pháp của mình nó cũng không được gọi là hợp thời, mà nó là phi thời, nó là không đúng thời, không đúng thời gian. Chẳng hạn như bây giờ nếu như tất cả mọi người mình có một cái hẹn gì đó với ai trong giờ này, nhưng mà mình vẫn phải cứ cố gắng ngồi nghe pháp, thì lúc đó cái tâm mình nó cũng không có định tĩnh, không có thể nghe pháp được chẳng hạn. Thì như vậy thì nó cũng không có đem lại lợi ích trong cái hạnh phúc kinh câu này. Do đó tổng kết lại là những nhục lời nhu hòa, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thì đó là những gì mà mình cần phải suy nghĩ, đắn đo, làm cho cái tâm của mình hiểu, làm cho cái trí của mình sáng suốt để hiểu những cái vấn đề này và áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Còn nếu như mình biết như vậy rồi, nếu như mình không áp dụng thì chắc chắn rằng nó cũng có lợi ích gì cho mình hết. Tại vì cái ân đức của pháp hay là cái đặc tính của pháp của Đức Phật đó là ô và nó giết cô, nghĩa là mình phải đưa vào lòng, mình phải đưa vào tâm, đưa vào trí, suy nghiệm, chiêm nghiệm, suy xét và mang ra áp dụng. Nếu như không mang ra áp dụng, không đem vào áp dụng trong cái tâm của mình, thì chắc chắn rằng họ cũng không có được sự lợi ích gì hết. Dù cho là một ông sư, dù cho là một Phật tử, người nam, người nữ hay tất cả mọi người, nếu như không mang ra áp dụng mà hiểu không thôi, thì cũng không có đem lại lợi ích gì cả. Cho nên cái đặc tính của pháp của Đức Phật đó là Upanayiko, mang vào lòng, đưa vào lòng chiêm nghiệm, đưa vào tâm trí của mình để chiêm nghiệm. Thì tôi hôm nay sư cũng xin chia sẻ cho hết cái nội dung của ba cái pháp trong hạnh phúc kinh cái đoạn này, để gửi đến quý vị Phật tử một số kiến thức nhằm để chiêm nghiệm và áp dụng trong cái cuộc sống của mình trong tương lai không xa. Thì phần cuối của bài pháp ngày hôm nay tôi cũng xin nguyện cầu ân tam bảo thủy tự gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc tại tiền được an vui sức khỏe, và xin hồi hướng phần phước này đến cho tất cả hương linh đã quá vãng của quý vị được hay biết và thọ nhận phần phước, được thái sanh về nơi nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm thăng tiến. Nguyện dâng phần phước này lên Hòa Thượng trụ trì chùa Đạo Quang, Hòa Thượng Kiền Đức cùng chư đại đức tăng được tinh tấn trong pháp học pháp hành và mau chóng đạt thành chánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.